Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Càn Khôn Điện, Thiên Vũ Đế ôm ngực ngửa mặt ngã ở trên ghế rồng, Trương Viễn giống cổ hô to, "Truyền thái y, mau truyền thái y." Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh hai người vào điện sau khi, nàng lập tức tiến lên vì Thiên Vũ bắt mạch, chỉ cảm thấy Thiên Vũ mạch tượng xác thực hơi có phù phiếm, nhưng cũng không có đáng ngại gì. Mạch tượng người cao tuổi phù một số cũng là chuyện thường xảy ra, đặc biệt trải qua một hồi ám sát chi loạn sau, vì kinh ngạc mà huyết áp lên cao, xuất hiện tức âng. Ực khó thở tạm thời cũng là chuyện bình thường. Nàng thả xuống Thiên Vũ Đế mạch cổ tay, nhẹ giọng nói. Phụ hoàng không cần lo lắng, không chút do dự, chờ một lát thái y đến đây lại chẩn bệnh một lần, phụ hoàng thì có thể yên tâm. Thiên Vũ vừa nghe nói chính mình không có chuyện gì, không chỉ không cao hứng, phản mà đến nóng giận, thẳng chảo Trương Viễn nói. Không đúng à, trẫm cứ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu cũng đau, khó chịu lắm. Nói xong người đã trượt xuống, dọa Trương Viễn mau kêu người cùng đem Thiên Vũ Đế vịn. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ nhắc nhở Thiên Vũ, gần như được rồi, còn bốn người chờ ngươi thẩm vấn à, Thiên Vũ ôm âng. Ực nói, trước tiên áp xuống đi thôi, trẫm thật sự khó chịu. Vừa rồi một nhất định có người thương tổn tới trẫm, trong lòng khó chịu lắm, cũng sắp không thở nổi. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, có nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này, một đám thái y vội vã mà đến, vây quanh Thiên Vũ Đế trái chẩn bệnh phải chẩn bệnh, kết quả chẩn đoán nhưng nói với Phượng Vũ Hoành không khác nhau chút nào. Nhưng Thiên Vũ Đế chính là la khó chịu, đám người cũng mất biện pháp, lại có thái y nói. 8/10 là đã trúng gió chứ? Trương Viễn vẫn đỡ Thiên Vũ Đế, chỉ cảm thấy thân thể của hắn dường như khẽ run rẩy, lại liếc nhìn thấy hắn hơi mở mí mắt đi nhìn lén bọn thái y, sau đó khóe miệng còn nhếch lên, rõ ràng đối kết quả chẩn đoán bị cảm nắng không ưa. Trương Viễn dường như đã hiểu rõ chuyện gì, khóe môi giật giật, chừng Thiên Vũ chớp mắt, sau đó vô cùng bất đắc dĩ theo sát bọn thái y nói. Tại sao có thể là bị cảm nắng, rõ ràng là sợ quá mức. Hơn nữa đánh nhau trong lúc chợt có lan đến, hoàng thượng chỉ sợ là bị nội thương. Hắn nói có chững chạc đàng hoàng, đem bọn thái y đều cho nói hồ đồ rồi. Có thái y lòng dạ thẳng thắn tranh nói câu. Không thể, Phượng Vũ Hoành nhưng vào lúc này kịp thời chen lời. Có thể, sao không có thể, tình huống vừa rồi nhiều người như vậy cũng tận mắt nhìn thấy. Phụ hoàng đã có tuổi, nhất định là bị kinh hãi. Trương Công Công, mau đưa hoàng thượng đỡ đến hậu điện đi nghỉ ngơi, bổn huyện chủ tự mình đến chăm sóc. Trương Viễn vui vẻ, nhủ thầm vẫn là Tề An huyện chủ thượng đạo. Quen đường, nhất a, trách không được như vậy có hoàng thượng tâm ý, vì thế mau kêu người hỗ trợ, đem Thiên Vũ Đế bị truyền đến hậu điện đi nằm. Phượng Vũ Hoành nói với mấy vị thái y kia, mấy vị đại nhân không cần kinh hoàng, đối ngoại nếu là có người hỏi. Liền nói hoàng thượng vì Thiên Chu người ám sát mà bị kinh hãi, giờ đang từ bổn huyện chủ tự mình điều trị. Thái y cầm đầu mau mau cho Phượng Vũ Hoành hành lễ tạ ân, sau đó lau mồ hôi trên trán lại vội vã lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện các quần thần trung tâm sợ hãi khôn cùng, Thiên Chu người bất chợt làm khó dễ, cư nhiên ở trước mặt hoàng thượng liền làm đến chuyện ám sát, nếu chẳng phải có cửu điện hạ cùng Tề An huyện chủ tại. Chỉ sợ an toàn của hoàng thượng cũng quả thực nan để bảo đảm. Mặc dù là thế này, hoàng thượng còn là bị kinh, nhưng thấy chuyện hôm nay sẽ có bao nhiêu mạo hiểm. Chúng thần công nghị luận sôi nổi, đều đang thảo luận việc phát sinh vừa rồi. Bình Nam tướng quân tự mình bảo vệ kia bốn cái dĩ nhiên bị bắt xuống Thiên Chu người, trừ đi một cái ngủ CS3T rồi Phong Khôn ở ngoài. Ba người khác đều bị trói chéo tay, ba người lưng tựa lưng quấn vào một chỗ. Nhét vải vào trong miệng, toàn thân vô số đạo vết thương dữ tợn chóc ra, máu nhuộm một chỗ. Huyền Thiên Minh nhìn một hồi nhân tiện nói, áp giảm đi giam trong núi, bốn người tách ra giam giữ. Mặt khác, truyền bổn vương nói, toàn thành lùng bắt tất cả Thiên Chu dư đảng, bao gồm trong cung như gia công chúa, cùng với. Hắn nói, liếc nhìn đã sợ đến mặt thảm Phượng Cẩn Nguyên, nhưng vẫn là nói ra câu kia để Phượng Cẩn Nguyên tâm lạnh rốt cuộc nói. Cùng với chủ mẫu Phượng Gia Phong chiêu quân, Phượng Cẩn Nguyên ầm một tiếng quỳ xuống đất, hai tay chống đất mặt, chẳng nói được câu nào. Trên cung điện trong nháy mắt tĩnh lặng, hãn thuận theo Phượng Cẩn Nguyên cái chán lách tách cộc cộc rơi xuống Càn Khôn điện mặt nền, thanh âm kia lọt vào trong lòng mọi người, chuyển hóa thành cùng một cái ý thức, Phượng gia, sợ là muốn xong. Chẳng qua Bình Nam tướng quân nhưng không cho rằng như thế, mặc kệ Tể An huyện chủ bản thân cùng Phượng gia quan hệ rốt cuộc làm sao, nhưng còn theo ý người ngoài, nàng là nhị nữ nhi Phượng gia, hết thảy của nàng vinh dự vẫn là cùng một nhịp thở với Phượng gia. Đặc biệt tại trong lòng dân chúng Đại Thuận, Tể An huyện chủ tế thế cứu nhân chế thép cường quân là nữ nhi Phượng gia. Cái này nữ nhi Phượng gia đang cực khổ luyện thép, nếu như lúc như thế này động Phượng gia, vậy cũng tương đương với lạnh tâm dân chúng a. Quả nhiên, không ra Bình Nam tướng quân dự liệu, chợt nghe Huyền Thiên Minh nói. Lúc trước Phượng tướng nghênh thú Thiên Chu trưởng công chúa một chuyện, bổn vương cũng có nghe thấy, thực là vì có cổ tục hoàng tử cầu hôn ở phía trước, vì ngăn cản lưỡng quốc hòa thân, Phượng tướng dũng cảm đứng ra, là thần có công Đại Thuận ta. Lần này Thiên Chu làm khó dễ, không quan hệ với Phượng tướng, ngươi lại đứng lên đi, một câu nói, định Phượng Cẩn Nguyên vô tội. Nhưng ai cũng hiểu, có tội vô tội, cũng là nể mặt Tể An huyện chủ. Chẳng phải có Tể An huyện chủ tại, chỉ sợ Phượng phủ cả nhà đi theo Khang Di cùng nhau chém giết tịch thu gia sản đều không quá. Phượng Cẩn Nguyên tự nhiên cũng hiểu rõ này đạo lý trong đó, nhưng đáng tiếc, hắn xưa nay cũng chẳng phải người hiểu được cảm ân. Nếu nói là trước đây hắn đối Phượng Vũ Hoành là kiêng kỵ, như vậy từ khi Phượng Vũ Hoành làm trọng thương Tam Hoàng tử sau khi, Phượng Cẩn Nguyên đối nữ nhi này cũng đã nổi dậy hận ý cuồn cuộn. Y hệt giờ khắc này, biết rõ Phượng gia có thể né ra lần này kiếp nạn thuộc về Phượng Vũ Hoành công lao, nhưng hắn đứng dậy sau khi, nhưng vẫn là hướng còn không có đi hậu điện Phượng Vũ Hoành bên kia trừng mắt một cái, trong mắt oán khí không cần nói cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chừng xong, cảm thấy bản thân cũng xem như từng phát ti ba tê nho nhỏ, vì thế liền chuẩn bị lui về trong đám quần thần, lặng xem tình hình phát triển thêm một bước. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa chừng ấy dĩ nhiên đem Phượng Vũ Hoành bị chừng nổi cáu rồi. Phụ thân chừng ta làm gì? Thế nhưng có đáng nghi với Ngự Vương Điện Hạ sắp xếp, khi nói xong lời này, Ngự Lâm Quân trong cung dĩ nhiên tản ra bốn phía đi hoàn thành việc cần làm. Ngay cả Bình Nam tướng quân đều chủ động chờ lệnh cùng đi lùng bắt Thiên Chu dư đảng. Phượng Vũ Hoành nói gây nên quần thần oán giận. Đương nhiên, loại này oán giận là hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên. Bọn hắn cảm thấy được này Phượng Cẩn Nguyên cũng quá không biết xấu hổ. Nhân gia cửu hoàng tử nể mặt Tể An huyện chủ cho ngươi Phượng gia tìm xong rồi lý do tránh nạn. Ngươi không cảm tạ thì thôi vậy. Thế nào, còn chừng nhân gia? Có bị bệnh không? Có người nhanh mồm nhanh miệng lớn tiếng nói. Phượng tướng phải không cảm thấy Phượng gia không nên bị bài trừ ở ngoài. Làm như Thiên Chu trưởng công chúa nhà chồng, lẽ ra nên cùng nhau nhốt vào sơn lao mới đúng. Phượng Cẩn Nguyên cuống lên, hét to. Hoàn toàn nói bậy, sau đó lại nói với Phượng Vũ Hoành. Vì phủ không có đáng nghi, cũng chẳng phải chừng ngươi, là ánh mắt, thấy không rõ lắm, tưởng nhìn cẩn thận tí. A, Phượng Vũ Hoành gật đầu, nhãn tật là tiểu bệnh. Quay đầu lại nữ nhi cho cha thi châm mấy lần, cũng là có thể khỏe. Nàng nói xong, quay người lại với Huyền Thiên Minh nói. Chuyện phía trước ta cũng không xen tay vào được, ta đi hậu điện nhìn từ phụ hoàng thôi. Huyền Thiên Minh gật đầu, đi thôi, suy nghĩ thêm, lại nói. Ta thấy lão già 8/10 cũng là thiếu châm, ngươi cho hắn châm cứu mấy lần hắn liền đàng hoàng. Phượng Vũ Hoành nhủ thầm ta nào dám, phụ tử là phụ tử. Con dâu rốt cuộc là ngoại lai, ta phải làm là thuận theo hắn vẽ đường đi lên phía trước, mà không phải từ trung gian lại nảy sinh phiền phức. Càn Khôn Điện hậu điện có gian phòng ấm, là tùy tùng Thiên Vũ Đế lâm thời chỗ nghỉ ngơi, Phượng Vũ Hoành đến lúc đó, lão hoàng đế đang theo Trương Viễn nói chút gì. Nàng cách thật xa liền khẽ ho hai tiếng, Trương Viễn nghe được, vội vàng từ Thiên Vũ Đế bên tai đứng lên, sau đó mặt bi ai nói. Hoàng thượng! Ngài nhưng phải chịu đựng a, nô tài còn chưa hầu hạ đủ ngài đây. Thiên Chu kia bang tôn tử vẫn chờ ngài tự tay thu thập đây. Có thể nhất định phải chịu đựng a. Thiên Vũ Đế nằm trên giường, một bộ dáng vẻ hơi thở mong manh, há hốc miệng, theo Trương Viễn lời nói miệng nhất khai hợp lại, nhìn qua hết sức yếu ớt. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành đi tới gần, lúc này mới phí sức xuất ra chút thanh âm đến, là đúng Trương Viễn nói. Tiểu Viễn tử a. Người đi theo trẫm đã bao nhiêu năm, Trương Viễn tính toán một chút. Sắp 20 lâu năm rồi, nô tài sinh trong cung, nhận được hoàng thượng thiên ân mới có thể bảo trụ một cái mạng, đánh từ khi bắt đầu biết chuyện thì đi theo sư phụ cùng hầu hạ hoàng thượng. A, Thiên Vũ lại than một tiếng, đã lâu như vậy, nếu như chấm CS3T rồi, người nhất định đặc biệt thương tâm. Trương Viễn tức giận đến đều nhanh nói không được, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình tiếp tục thuận theo. Hoàng thượng là vạn tuế, nhất định sẽ bình an. Nói bậy, Thiên Vũ bất chợt đến đây hỏa khí, hét lớn. Bình cái gì an bình an, chấm đều như vậy, chứ đâu bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lại giác có mình biểu hiện thế này, khí mạch lại lộ ra quá đủ, nhanh chóng lại bắt đầu giả sợ. Tiểu Viễn tử a, chấm thế nào nghẹt thở chứ? Trương Viễn vội vàng tiến lên giúp hắn thuận khí, vừa thuận vừa nói. Hoàng thượng bớt giận, có lẽ tức giận đến quá mau, gọi đau sốc hông. Phượng Vũ Hoành nghe này một chủ một hầu đối thoại, không ngừng mà liếc mắt, chỉ nói này Trương Viễn tức là không biết những cái kia đau sốc hông thế kỷ 21, bằng không hắn lúc này nói chắc chắn chính là nghẹt thở. Gọi thiếu dưỡng khí chứ, nàng lại cũng không thể đứng xem trò vui, chủ động đưa tay ra lần nữa cho Thiên Vũ đế trần mạch. Trương Viễn thật cẩn thận nhìn chằm chằm nàng hỏi, hoàng thượng thụ lần này kinh hãi có phải không là thật nghiêm trọng? Phượng Vũ Hoành cũng bất đắc dĩ, thẳng thắn hỏi ngược lại hắn. Ngươi đoán? Trương Viễn đến cũng không khách khí, nô tài kia liền đoán, nghiêm trọng, hảo, nàng gật gật đầu. Trương công công nói nghiêm trọng, đó là nghiêm trọng, quái của ta hảo huyện chủ trà. Trương Viễn cũng sắp khóc, nô mới nói nhưng không làm mấy, có ngài tự mình nói mới được. Phượng Vũ Hoành đem Thiên Vũ tay thả đến trong chăn, không để ý vừa thấy được lão hoàng đế một cái ánh mắt rào hoạt, nàng chứ đâu còn không hiểu rõ là chuyện ra sao. Vì thế tại trên mờ u bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi nói. Phụ hoàng yên tâm tư của ngài con dâu đều hiểu. Thiên Vũ sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng, không nguyện thừa nhận. Chấm kia có tâm tư gì, ngươi đừng nói nhảm. Không tâm tư, nàng sững sờ, lập tức lại nói. Đấy là A Hoành nghĩ lầm rồi, mong rằng phụ hoàng tha lỗi. Rồi lại lập tức rồi hướng Trương Viễn nói. Ta cho phụ hoàng mở một liều thuốc an thần, sau khi ăn ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt lắm. Cũng thỉnh Trương công công đừng muốn đi ra ngoài nói loạn, phụ hoàng thân thể khỏe mạnh lắm, bệnh gì cũng không có. Ngươi đợi một lát, đợi lát nữa, Thiên Vũ nhảy thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, lại kéo chặt Phượng Vũ Hoành tay áo. Tính tình sao nóng này thế, đã lại nói có chút lời không biết thẹn, không ngừng dùng ánh mắt trừng Trương Viễn. Trương Viễn bất đắc dĩ, đành phải lại nói, huyện chủ, ngài liền đừng làm khó dễ nô tài cũng không dễ dàng a. Vừa nói vừa lại đi kéo Thiên Vũ. Nằm xuống, người trước nằm xuống, không nghe nói người bệnh nặng còn có thể tự mình ngồi dậy. Thiên Vũ phản ứng kịp, nhanh chóng lại nằm hồi giường, nhưng là kia mong đợi đôi mắt nhỏ nhưng vẫn nhìn Phượng Vũ Hoành. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, phụ hoàng yên tâm, con dâu tâm khẳng định là hướng về ngài. Sau đó lại với Trương Viễn nói, Thiên Chu người trong cung sinh loạn, phụ hoàng chịu đến vô cùng kinh ngạc, hiện đã hôn mê bất tỉnh, thỉnh công công thông báo các cung nương nương đến Càn Khôn Điện hầu bệnh a, cách Trương.